Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, 577. Chương 577 dạy dỗ bạn gái. Minh Ca cuối cùng minh bạch ký chủ đưa tặng mấy thứ này ý nghĩa. Chỉ là tưởng tượng đến Kim Lũ Y trên người những cái đó ríu rít thanh âm. Minh Ca nháy mắt đầu lại lớn. Có như vậy cái có thể tùy thời nghe rõ chung quanh vật thể thanh âm rất thống khổ a ngao ô. Những cái đó ra hỏa nhóm từng cái rong dài lại lải nhải a sát, bất quá lúc này còn có càng chuyện. Quan trọng, Minh Ca chính chính thần sắc. Quy nhất, ta lần này vị diện, gặp được An Lãng, nói ra lời này, đáy lòng nghĩ đến lại là không nhược. Không nhược, tên này ở nàng mồm miệng quanh quẩn. Lệnh nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy khổ sở, ân. Quy nhất thanh âm một chút đều không có ngoài ý muốn chi ý, là ngươi chuyên môn làm ta đi vị diện. Này sao? Minh Ca nghi hoặc hỏi, có thể cởi bỏ thần hồn cấm chế vị diện, đúng vậy. Quy nhất nói, ngươi hồn nguyên càng ngày càng không xong, yêu cầu từ căn bản giải quyết vấn đề, ngươi thế nhưng không có nói cho ta. Minh Ca hầm hừ nói, ngươi hẳn là trước tiên nói cho ta một tiếng. Ngô, ta không biết vị diện sẽ phát sinh cái gì, ta chỉ có thể giả thiết, không thể làm cụ thể phán đoán. Quy nhất thanh âm tựa hồ có chút ảm đạm. Hắn nói xong dừng một chút nói, chờ về sau ta có thể cụ thể phán đoán liền nói cho ngươi. Như thế nào đột nhiên có loại quái A-di khi dễ tiểu thí hài cảm giác. Này phong cách rõ ràng không rất hợp a. Lúc này đây vị diện làm Minh Ca cảm thấy đặc tâm mệt. Nàng vốn dĩ muốn ngủ một hồi, chính là cùng Quy Nhất khi nói chuyện bất chi bất giác liền không có mệt mỏi cảm. Quy Nhất cùng nàng giống nhau, đều yêu cầu nàng làm nhiệm vụ tới thăng cấp. Nàng nghĩ nghĩ đơn giản nói, ta tiến vào nhiệm vụ đi. Hào, ngoan Minh Ca, đừng khóc. Đừng khóc, ngươi sẽ thích loại cảm giác này, ngay từ đầu sẽ có điểm không thích ứng, chính là chậm rãi ngươi liền sẽ thích. Minh Ca đừng sợ, ngươi nếu thích ta yêu ta, liền vì ta thay đổi một chút được không? Như vậy mới có thể thuyết minh ngươi yêu ta à. Minh Ca, ngươi chỉ có không yêu ta mới có thể kháng cự chuyện như vậy. Ngươi có phải hay không không yêu ta à Minh Ca? Ngươi mở mắt ra nói cho ta. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Ngươi có phải hay không thật sự cùng gia hỏa kia có quan hệ? Ngươi có phải hay không cõng ta cùng hắn có một chân? Minh Ca, ngươi sẽ không phản bội ta đi. Ngươi đã nói ngươi sẽ không phản bội ta. Ngươi chẳng lẽ thật sự không yêu ta sao? Bên tai có ôn ôn nhu nhu thanh âm đang nói chuyện. Tay chân như là bị cái gì thít chặt đặc đau. Có thứ gì chọc thượng hai mắt của mình, sau đó lại không ngừng lay chính mình mí mắt, hẳn là người ngón tay, chỉ là này ngón tay không biết nặng nhẹ chọc Minh Ca đặc đau. Nàng trong miệng tê tê trừ khí lạnh, căng ra có chút trầm trọng mí mắt, đập vào mắt là cái xinh đẹp. Có sạch sẽ tươi cười đại nam hài, chọc Minh Ca đôi mắt ngón tay chính là hắn. Nhìn lướt qua Minh Ca mới phát giác chính mình tay chân. Vì cái gì sẽ đau? Tay chân bị hình chữ đại, ra, gột vào trên giường. Giường bốn chân là cố định tế xích sắt. Liên tiếp ở Minh Ca tay chân thượng chính là còng tay. Này còng tay tuy rằng cùng giam giữ phạm nhân còng tay có khác nhau. Phi thiết chất mà là hồng nhạt lông tơ thức bộ vòng. Nhưng chỉ cần vừa động, tay chân liền sẽ bị lạc cực đau, rũ mắt đảo qua. Mới phát giác này thân thể thế nhưng là lỏa. Minh Ca này đáy lòng nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn. Hiện tại này cái gì trạng huống? Minh Ca, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi có phải hay không không thích ta? Đại Nam Hài đôi tay phủng trụ Minh Ca mặt. Hai tay lực đạo rất lớn. Minh Ca mặt bị hắn không ngừng đong đưa. Cảm thấy chính mình cổ đều mau bị hắn hoảng chặt đứt, cố tình này đại nam hài không có bất luận cái gì tự giác, nghiêng người ngồi ở Minh Ca trên người, cúi đầu cắn Minh Ca cằm. Hắn này cắn cũng không phải là trên dưới nha như vậy nhẹ nhàng một chạm vào, mà là chân chính cùng cẩu giống nhau cắn. Minh Ca cảm thấy chính mình cái này ba tê dần, có huyết từ cằm chảy tới chỗ cổ, rõ ràng bị thương chính là nàng. Nhưng đại nam hài thanh âm lại cực kỳ khổ sở. Minh Ca, ngươi không được không yêu ta, ngươi chỉ có thể là của ta, không được không yêu ta. Hắn nói chuyện, ngón tay véo thượng Minh Ca cổ. Minh Ca, ngươi nếu là không yêu ta, ta liền bóp chết ngươi. Hắn tay một dùng sức, Minh Ca ngất đi rồi, ngất xỉu đi phía trước. Minh Ca này trong lòng thực sự có một vạn đầu thảo nê mã bôn quá. Mà chứng lần này gặp được cái gì chẳng huống. Quả nhiên cùng Mộ Dung Tử Giả ở bên nhau lâu rồi này vận đen cũng có thể lây bệnh. Nàng tiến vào vị diện sau thật lâu không có xuất hiện quá như vậy vô ngữ chẳng huống, lại tỉnh lại. Thời điểm, Minh Ca như cũ là hình chữ đại, da, bị trói ở trên giường. Trong phòng là phấn nộn nộn nhan sắc, vừa thấy tựa như cái công chúa phòng. Minh Ca lần đầu tiên tỉnh lại khi nhìn đến Đại Nam Hài cũng không ở trong phòng. Minh Ca yết hầu có chút đau ở ngoài, thân thể rất nhiều địa phương cũng có đau đớn cảm giác. Bất quá cằm chỗ thương nhưng thật ra bị rửa sạch, còn dán thuốc mỡ, thân thể nơi nào đó có dị vật đổ làm nàng cảm thấy thật sự khó chịu. Nơi đó mặt khẳng định là bị tắc cái gì, nàng thử giật giật tay chân. Bị trói thực rắn chắc, nàng vô pháp tránh thoát, từ nàng hiện giờ này tình cảnh cơ bản là có thể biết lần này ký chủ thật. Thật là bi thôi, thử dẫn khí nhập thể, không có linh khí, bất quá nhưng thật ra sau loãng chân khí, tổng so không có cường, nhẹ nhàng thở ra, sợ cái kia đại nam hài trở về tiếp tục làm cái gì điên cuồng sự tình. Không có lãng phí thời gian đi tiếp thu cốt truyện, mà là trực tiếp tu luyện quang minh chú, quang minh chú. Đây là không nhược để lại cho nàng dựa vào. Lần trước vị diện vội vàng gặp được không nhược lại phân biệt. Minh Ca biết về sau tái ngộ đến không nhược khả năng tính cơ hồ bằng không. Hiện giờ một lần nữa tu luyện quang minh chú, Minh Ca trong lòng thật sự phức tạp. Hiện tại tình cảnh kham yêu, nàng đem chính mình cảm xúc áp xuống cường đánh lên tinh thần nghiêm túc tu luyện quang minh. Chú, lần này một tu luyện, chính là 3 ngày thời gian, trong lúc này nam nhân kia cũng không có trở về. Trong phòng không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Minh Ca tuy rằng đói bụng đói kêu vang, lại cũng hy vọng nam nhân kia tốt nhất không cần lại trở về. Ngày thứ 3 thời điểm trong thân thể đã có chân khí, Minh Ca xúc chính mình nắm tay đem tay từ còng tay thoát ra, lại đem một cái khác túm ra, lúc này mới đi xả trên chân, này lông xù xù hồng nhạt còng tay nhìn như là mềm mại một vòng mau. Nhưng trung gian còn có căn xích sắt, còng tay thượng có khóa tử, không mở khóa, người bình thường căn bản hoạt không thoát. Minh Ca cũng là dựa vào chính mình dẻo dai, dùng chân khí bảo vệ thủ đoạn chỗ dùng sức hướng bắn ra hoạt mới có thể thành công, tránh thoát trói buộc. Minh Ca cố nén ghê tởm chi ý đem dưới thân đồ vật lấy ra tới. Nam nhân kia nhìn sạch sẽ lịch sự văn nhã, thật đúng là biến thái tới rồi cực hạn. Minh Ca không chỉ có lấy ra một cái trấn côn, còn có 2 cái tiểu nhảy trứng. Trong phòng có tủ quần áo, vừa mở ra bên trong tất cả đều là các loại tình thú thức quần áo, không một kiện bình thường. Hợp với mở ra 3 cái tủ quần áo đều là loại này, Minh Ca dứt khoát bọc khăn trải giường, lại quay cuồng nhà ở ngăn kéo. Ở trong ngăn kéo tìm được rồi tắt máy di động cùng với một người nữ sinh dùng tiền bao, qua loa lại tắm rửa. Minh Ca đem này mấy thứ đều lấy thượng mới mở ra phòng ngủ môn. Hết chương.